Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Dương, Dương Duy Lực vừa đến tỉnh thành xử lý công việc, chợt nhớ đến chuyện Chu Chiêu Chiêu gặp nạn mấy ngày trước. Liền xoay vô lăng, lái xe thẳng về nhà. Trong sân, Dương Gia Mặc con trai của anh cả Dương Duy Khôn và Dương Gia Du con gái của anh hai Dương Duy Phong đang chơi trò ném túi cát. Thấy anh trở về, hai đứa trẻ vui mừng chạy ào tới. Chú ba về rồi, tiếng reo hò của lũ trẻ làm gián đoạn cuộc trò chuyện trong nhà. Mọi người ngẩng lên, thấy Dương Duy Lực bước vào, mỗi tay ôm một đứa nhỏ. Cả nhà này, chỉ có anh là đủ sức vừa bế hai đứa vừa đi lại nhẹ nhàng như không. Hai đứa trẻ thích thú ríu rít trong vòng tay anh. Ôi, ai về thế này? Hứa Quế Chi cười nhìn con trai thứ ba. Trêu chọc, hay là đi nhầm cửa rồi? Nhầm cửa à? Dương Duy Lực giả vờ ngơ ngác nhìn quanh sân. Vậy con ra ngoài tìm lại vậy? Đồ vô lại, Hứa Quế Chi vừa giận vừa cười. Giơ tay định đánh, mẹ tưởng con định ba lần qua cửa mà không vào, như vua Vũ nhà Hạ cơ. Ý bà là nhắc đến lần trước anh cùng Chu Chiêu Chiêu lên tỉnh thành mà không về nhà. Hừ, Dương Quyền Đình lạnh lùng hừ một tiếng. Nó tưởng nó là ai chứ? Nếu không sợ mọi người ở nhà loạn xạ, con cũng chẳng về đâu. Dương Duy Lực đặt hai đứa trẻ xuống, nói, vừa dứt lời, anh đã bị mẹ đánh vào gáy. Nói bậy bạ gì thế? Ai lột xạ, may mà anh đang cúi xuống đặt trẻ. Nếu không với cái dáng cao lớn của anh, bà cũng chẳng với tới. Con không về, lần sau chắc mọi người tự ý làm đám cưới cho con luôn. Dương Duy Lực cười nói, vô lại. Dương Quyền Đình mặt lạnh như tiền. Ai dám tự ý quyết định hôn sự cho mày? Ba đứa con, thằng này chủ ý nhất, không một lời báo trước mà chạy đến cái huyện nhỏ kia. Dương Quyền Đình tức đến phát điên. Không có ư, vừa nãy con vào cổng gặp bác Trương. Bác ấy còn hỏi bao giờ con cưới con bé nhà họ Đào. Dương Duy Lực thản nhiên nói. Cái gì? Hứa Quế Chi nhìn chồng. Đừng nhìn tôi không biết chuyện này. Dương Quyền Đình nói, thằng này tự mình quyết định hết. Ai làm chủ được nó? Con cũng nghe đồn, Dương Duy Khôn nói, nếu không phải Duy Lực về kịp, con cũng định hỏi hai bác, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hôm nay con về là để báo một việc. Dương Duy Lực nói, con sắp kết hôn rồi. Cái gì? Là con bé nhà họ Đào đó à? Thật sự thành rồi sao? Hai câu sau là từ hai người anh. Dương Duy Lực lạnh lùng liếc họ. Liên quan gì đến nhà họ Đào? Là cô gái lần trước con dẫn đi mua quần áo ở Bách Hóa à? Hứa Quế Chi cười hỏi. Vậy là đã đuổi kịp rồi hả? Chưa, Dương Duy Lực rót nước uống một ngụm. Đáp, phụt, hai người anh không nhịn được. Bật cười, đúng là mặt dày. Dương Duy Phong nói, người ta chưa đuổi kịp đã nói kết hôn. Sắp rồi, Dương Duy Lực nói, Phiêu Vũ Miên Miên, con yên tâm, chúng tôi sẽ không phá hạnh phúc của con đâu. Hứa Quế Chi nhìn anh với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Khi nào thì dẫn cô ấy về cho mọi người gặp mặt. Đợi con đuổi kịp đã, Dương Duy Lực nói, sắp rồi, chuyện trong khu tập thể, mẹ giúp con xử lý ổn thỏa. Dương Duy Lực nói, con không muốn có tin đồn thất thiệt gây hiểu lầm. Chà, đã bắt đầu bảo vệ rồi hả? Cả nhà họ Dương càng thêm tò mò. Ô ô, hai đứa trẻ nhảy cẫng lên. Chúng cháu sắp có gì nhỏ rồi. Đúng, các cháu sắp có gì nhỏ rồi. Dương Duy Lực kẹp hai đứa trẻ vào nách, chạy vòng quanh sân. Hai đứa nhỏ thích nhất trò này của chú ba. Reo hò thích thú, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ vang khắp sân, lan ra cả bên ngoài. Duy Lực về rồi hả? Hình như vừa thấy xe anh ấy vào. Có người trả lời, chẳng mấy chốc, tin tức này lan đến nhà họ Đào. Đào An Di nghe nói Dương Duy Lực về, vui mừng trang điểm chỉn chu. vội vàng chạy sang nhà họ Dương. Vừa ra đến cổng gặp Đào Tân Bảo, Đào An Di dừng bước, lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi bỏ đi. Anh Duy Lực về rồi hả? Đào Tân Bảo nghe thấy cũng chạy theo. Mày đi đâu? Đặng Minh Huệ kéo con gái lại. Chị mày đi thì đi. Sao mấy đứa nhà họ Đào đứa nào cũng mê muội thế? Con đi xem náo nhiệt thôi. Đào Tân Bảo cười nói. Nhân tiện báo cho anh Duy Lực một chuyện. Anh ấy chắc không biết hôm nay Chu Chiêu Chiêu cũng lên tỉnh thành. Nên cô phải nhanh chóng báo tin này. Lần sau khi nào về, Hứa Quế Chi nắm tay con trai. Mẹ vừa muối dưa, con mang về ăn, nó có một mình, cơm còn chẳng nấu, mang dưa về để thối à. Dương Quyền Đình vừa cuốc đất vừa lẩm bẩm. Lo việc của ông đi. Hứa Quế Chi trừng mắt. Tôi muối dưa, tôi thích cho con tôi mang về. Thối cũng được, cảm ơn mẹ, Dương Duy Lực nói. Chợt nhớ đến Chu Chiêu Chiêu nhà bên. Lại thêm, mẹ cho con nhiều một chút. Hứa Quế Chi hiểu ý con trai ngay. Biết rồi, bà cười đi lấy dưa muối. Vừa bước vào bếp, đã nghe tiếng ai đó chào Dương Quyền Đình ngoài sân. Bác Dương, để cháu cuốc đất giúp bác. Hứa Quế Chi lắc đầu bật cười. Quả nhiên nghe thấy tiếng chồng. Các cháu trẻ không làm được đâu. Để bác tự làm. Vậy cháu giúp cắt tỉa mấy khóm hoa này. Lập tức, nụ cười trên mặt Hứa Quế Chi tắt ngấm. An An đến rồi à? Bà vội gọi. Mấy khóm hoa đó không cần cắt tỉa đâu. Dì ơi, Đào An Dì cũng biết mình không làm được. Huống chi Hứa Quế Chi quý mấy khóm hoa lắm. Cô chỉ làm ra vẻ thôi. Dì đang làm gì thế à? Cô tiến lại gần hỏi. Cháu giúp dì nhé, vừa nói. Mắt vừa liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Dương Duy Lực. Duy Lực về, bảo mang ít dưa muối đi. Hứa Quế Chi cười nói, dì đang lấy cho nó. Nhiều thế à? Đào An Di cười nói, cháu giúp dì nhé. Nói rồi giúp Hứa Quế Chi giữ lọ thủy tinh. Một mình nó ăn sao hết? Hứa Quế Chi nói, nó bảo mang về cho bạn. Bạn? Hứa Quế Chi không nói rõ. Nhưng người khiến Dương Duy Lực để tâm, chắc chắn không phải bạn bình thường. Nụ cười trên mặt Đào An Di thoáng tắt, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Dương Duy Lực từ trong phòng thu dọn đồ xong, ra sân gọi, mẹ, xong chưa à? Xong rồi. Hứa Quế từ bếp bước ra. Anh Duy Lực, anh về rồi à? Đào An Di cười chào. Cùng lúc đó, giọng Đào Tân Bảo cũng vang lên. Anh Duy Lực, anh lên tỉnh thành cùng Chiêu Chiêu hả? Hôm nay cô ấy lên tỉnh thành à? Dương Duy Lực ngạc nhiên hỏi Đào Tân Bảo. Đúng vậy, vừa gặp chị ấy ở tiệm KFC trước Bách Hóa. Đào Tân Bảo nói, hình như nói làm xong việc sẽ ra bến xe. Mẹ, con đi trước đây. Lời cô chưa dứt, Dương Duy Lực đã nhanh tay cho hai lọ dưa vào túi. Đào Tân Bảo. Mày cố tình chống đối tao phải không? Đào An Di nghiến răng nói nhỏ. Khi cô chạy ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy đèn đuôi xe Dương Duy Lực khuất dần trong ngõ hẻm. Cách chương